Chương 21, cái chồng vẫn là. Tờ S ta đã nói rồi, ta sẽ có 3 thiên tả bên phải không còn cách nào cập nhật, cho nên nay thiên tài canh tư, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ ta, cảm tạ. Cuối cùng, xin bỏ phiếu cảnh sát chung quanh thật nhanh hướng về sau vạch tới, thế nhưng chu vi chúng quy lại là rừng cây, không sai là màu xanh biết rừng cây, 4 cái phổ thông tiểu đội cùng một cái từ thượng nhẫn tạo thành tinh anh tiểu đội làm thành một cái to lớn mũi tên. Không biết là không biết thực lực của chúng ta, vẫn là tiểu xem lực chiến. Đấu của chúng ta bị xếp hạng cuối cùng, không sai. Nếu như cái kia tổ gặp tập kích, chúng ta là được hậu bị đội. Dù nạ tựa hồ không có một chút ý kiến, mà gì gì dạ cảm thấy chỉ cần là nhiệm vụ là tốt rồi. Đương nhiên cũng không thể là nhàm chán nhiệm vụ. Còn như ta, ta suy tính khả năng hơi có chút nhiều. Cũng có lẽ là bơ y vi xù nạ công chúa duyên cơ A lập tức sẽ đến biên giới. Mọi người chuẩn bị tản đi, ta trong thai nghe truyền đến mỹ dù kỳ thượng nhẫn mệnh lệnh, ta thực sự rất kinh ngạc, rõ ràng là thời kỳ, thế nhưng vì sao ta còn có thể chứng kiến dây điện đâu, còn có cái này ống nghe điện thoại, đáng tiếc kỳ xạ dự tì ra nghèo quá, chỉ có thể điểm ngọn nến, chờ ta đệ tứ tiểu đội minh bạch xù nạ đáp lại nói họ rổ xì mà dịch xù nạ khẽ gọi ta, ta quay đầu lại, chứng kiến xù nạ hướng nam phương chỉ, sau đó ta gật đầu. Lúc này gì hải giả cũng chứng kiến tay của chúng ta thế, không sai, bởi hỏa quốc đường ven biển tương đối dài, cho nên mới phải có nhiều như vậy tiểu đội tới. Chấp hành cái này nhiệm vụ, ước đoán chúng ta cũng chính là phá hôi, nếu quả như thật tao ngộ địch quốc nì dạ, chúng ta cũng liền chỉ cần trước khi chết báo tin là được rồi. Ai chúng ta đi gì hải giả hướng ta gật đầu, sau đó 3 người chúng ta lần nữa tiến nhập rừng rậm ở giữa. 4 cái tiểu đội bị san bằng đều không phải xứng đến đường ven biển trên, chuyển xếp thành một hàng, mỗi cái tiểu đội khoảng cách khoảng chừng 5 km, khoảng cách này có thể bảo đảm lớn nhất tiểu đội tỷ lệ lợi dụng, mà chúng ta xạ dù tô bị tiểu đội bị xếp hàng toàn bộ trung đội dưới nhất một bên, cũng chính là nhất phía nam, khi chúng ta lập tức xuyên qua rừng cây, đại dương rộng lớn lập tức xuất hiện tại trước mắt của chúng ta hoa, thật là lợi hại a gì hải dạ không khỏi ra cảm thán. Nói thật không riêng tiểu đội chúng ta, cố nộ hạ hầu như hết thể thái điểu cũng chưa từng thấy biển khơi dáng vẻ. Dù nạ cũng bị cảnh sát trước mắt khiến cho há mồm ra hử, nhanh như vậy sao ta cười lạnh nói, lúc này xù nạ cùng gì dạ đột nhiên phát hiện vật gì vậy ở bên bờ biển trên có ít thứ đó là vật gì, chẳng lẽ có người ở trên biển gặp nạn gì dạ ngu ngốc lại tựa như hỏi không được, nhanh bí mật xù nạ thấp giọng hô, thế nhưng tại trước đây. Ta cũng đã gì hải dạ lôi vào trong rừng cây. Bên bờ biển trên, mấy người mặc đoạn sam tráng hán đang ở đem một ít cái dương vận chuyển đến bên bờ, thuyền nhỏ còn đứng ở bên bờ. Loại này thuyền nhỏ tựa hồ là chuyên môn hơi lớn thuyền chuẩn bị dễ dàng cho đổ bộ dùng cao y chun nở dê loa y kia bọn họ là ai cương ta không biết. Ta xuống phía dưới điều tra một chút, mọi người chuẩn bị xong cảnh giới ta vô một cái gì hải dạ đầu vai, sau đó sử dụng biến thân thuật, biến thành một cái lao nhân. Bắt đầu chậm hướng những tráng hán đó nơi đó đi tới ai nha. Các ngươi là ai ai những tráng hán đó không để ý đến một cái lao đầu tử đến đây, tiếp tục công việc của bọn họ. Ta học lao đầu tử thanh âm chậm rãi ngạch hỏi yêu, đại thúc, chúng ta là trên biển vận chuyển công ty, bởi vì hàng hóa của chúng ta muốn vận đến Thủy Quốc, nhưng là của chúng ta thuyền gặp sóng gió, đang ở kiểm tu, vì giảm thiểu tổn thất. Sở bằng vào chúng ta đem tương đối trọng yếu hàng vận đến bên bờ tới một cái xoa trên đầu mồ hôi tráng hán cười ha hả đáp há, như vậy à, ta đây. Đột nhiên cái kia tráng hán trong nháy mắt quất ra một thanh đoàn đao, trực tiếp cắt vào cổ họng của ta, ta khẩn cấp làng tránh, lan một vòng thân, lui sang một bên ha ha ha ta trầm thấp cười tốt rồi trá diễn kịch đá hử, chúng ta đã điều tra qua, theo nơi đây thất công trong vòng địa phương căn bản không có thôn xóm. Ngươi một cái lao nhân làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu như vậy chỉ có một loại tình huống. Ngươi là nỉ dạ, vẫn là cổ nổ hạ nỉ dạ cái tên kia lập tức giải trừ biến thân. Thuật, là một cái mông mặt nỉ dạ, một thanh dài dài thái đao bối ở phía sau hắn, trong tay là một thanh đoạn đao nhưng thật ra ta sơ sót, sớm biết ta hay dùng làm nổ ảnh phân thân héo rút chiêu số, đáng tiếc kinh nghiệm của ta vẫn là quá ít. Có lẽ là lập tức chứng kiến nhiều như vậy nỉ dạ đưa tới phán đoán của ta thường xuyên đi yêu, tại sao là tên tiểu quỷ chứng kiến ta giải trừ biến thân thuật về sau, cái kia nỉ dạ cười nhạo nói tiểu quỷ ta sẽ cho ngươi biết, tiểu xem ta hậu quả nói. Ta móc ra phi tiêu, dì dạ cùng xù nạ còn tàng ở trong rừng cây, đoán chừng là ở hội báo tình huống đi, bất quá dường như vận khí của chúng ta thật sự chính là tốt đến kỳ lạ, lẽ nào là bởi vì ta nhóm này thực lực quá mạnh mẽ sao? Phải không, cái kia vụ ẩn nhì dạ bay thẳng đến ta xông lại, hai tay song đao, một bả khoa trương dáng dấp thái đao cùng một bả rất ngắn đoàn đao, phía sau những thứ khác vụ ẩn nhì dạ lập tức đều không thấy, điều này làm cho ta lo lắng dị thường. Ken kia lửa văng gấp nơi tiểu quỷ, nếu như tinh thần của ngươi không phải tập trung nói nhưng là sẽ chết mất. Yêu dùng phi tiêu đỡ thái đao thời điểm, bởi thái đao lực lượng quá lớn, đao phong lưới đao đã đâm thủng bả vai của ta, tiên huyết lập tức liền vẩy ra đi ra, chết tiệt, bị áp chế rồi. Không thể, ta len lén đem một tấm khởi bạo phù quấn ở trên phi tiêu, sau đó tính toán thời gian, lập tức ném ra ngoài. Vụ ẩn nhì dạ chứng kiến ta ném ra phi tiêu, theo bản năng dùng đoạn đao ngăn cản, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện phi tiêu phía sau một trang giấy đang nhanh chóng thiêu đốt, oanh bụi mù nổi lên. Dì dì dạ cùng Sù Nạ cũng nhân cơ hội này đi tới bên cạnh ta. Ta xem hướng Sù Nạ, Sù Nạ hướng ta gật đầu. Ta an tâm, điều này nói rõ tín hiệu cầu cứu đã đi ra. Tiểu quỷ, xem ra ta đích xác là xem thường các ngươi. Ha ha ha, cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Lúc này ta đột nhiên cảm thấy cái cổ lạnh lạnh, không sai là phi tiêu. Trong nháy mắt cổ của ta tại chỗ di vị. Ta thực sự lo lắng nó cứ như vậy chặt đứt, sát phi tiêu đem cổ của ta bên cạnh da thịt rạch ra, tiên huyết lập tức thì chảy ra. Người Sù Nạ cũng gì gì dạ cũng nhao nhao đào ra bản thân phi tiêu, sau đó bắt đầu tìm đối phương vị trí. Chẳng lẽ là vụ ẩn ám sát bộ đội sao? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm nói rằng đó là cái gì họ rổ xì mà gì gì dạ ngu ngốc hỏi. Là vâng, đúng, tinh thông ám sát thuật, truy lùng vốn có thượng nhận thực lực tập đoàn sát thủ. Cùng loại chúng ta ám bộ, ta thấp giải thích do nói, không chút nào cái gì cảm thấy không thích hợp, kỳ thực đây đều là ta tới cái này thế giới trước biết đến. Tiểu quỷ, xem ra ngươi biết không ít ấy ư, ngươi phải là cái tiểu đội này lâm thời tiểu đội trưởng A. Tản ra ta đẩy dựa ta gần vô cùng dị dễ dạ, dưới chân hạt cắt một hồi bốc lên, không nghĩ tới ngay cả cái này héo rút tâm trung trạm chi thuật đều đem ra hết, chẳng lẽ là xem nhẹ ta sao? Ta thở hổn hển, cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong khoảng cách lần thông lời đã thời gian dài bao lâu, Mị Dù Kỳ thượng nhẫn cùng Sâm Nãi thượng nhẫn tinh anh trong tiểu đội, Mị Dù Kỳ hỏi nói với Sâm Nãi. Bốn người này cầm binh khí, mau ở trong rừng rậm ghé qua đã có 20 phút, nếu như địa phương nì dạ năng lực quá mạnh, ta lo lắng. Sâm Nãi trầm tư một chút nói rằng không phải, ta tin tưởng Cổ Nổ Hạ đối với cái tiểu đội này đánh giá. Bọn họ cũng có thể. Mị Dù Kỳ dường như là đang an ủi mình, lại tựa như nói Mị Dù Kỳ thượng nhẫn mau tới trợ giúp. Đột nhiên, trong thai nghe truyền đến một hồi thanh âm huyên áo. Lúc này, mấy người tùy theo sững sờ, lập tức dừng ở trên cây. Là vâng, đúng đệ, mấy tần đạo là. Vâng, đúng đệ, nhất tần đạo. Phía bắc xa xôi tiểu đội một cái trung nhẫn đáp lại nói cái gì. Sâm Nãi cả kinh, hắn lập tức liên tiếp đến đệ tứ tần đạo. Sau đó bốn người bọn họ bắt đầu hướng phía mặt trái chạy như điên.